Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thím, Ngụy gia bãi rượu mừng ngày ấy, Minh Mị Ma bệ hạ cho phép nàng đi vô giúp vui. Thái Tông vui vẻ đáp lại, vốn định làm cho nàng đại biểu bản thân Trương Hiển Hoàng Ân. Cấp chừng Ngụy Trinh mặt mũi, không nghĩ tới nàng nhưng vẫn cùng sau lưng Thôi Ngọc, sống thoát thoát một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Lui tới tân khách nhìn thấy bọn họ hai người, đều tiến lên chúc mừng, trong lúc nhất thời đồ có chút giọng khách át giọng chủ. Những người này giữa không khỏi có chút phàn quan hệ, nhưng là có rất nhiều là thành tâm chúc mừng, mà chính như Thôi Ngọc lời nói, này đó cùng hắn giao hảo nhưng lại hơn phân nửa đều là hình bộ nhân. Trong đám người một cái vẻ mặt lạc má hô trắng hắn phụ nhất nhìn đến hắn liền đánh tới. Minh Mị bị đụng đến một bên, may mắn sáng quắc đỡ nàng, bằng không nàng chỉ sợ ngay cả đứng đều đứng không vững. Tiểu tử ngươi ngày gần đây nhân phùng việc vui, thế nào cũng không mời chúng ta uống rượu, ngươi quên năm đó ngươi nương tử vừa mới qua đời thời điểm. Chúng ta huynh đệ là thế nào cùng của ngươi, thật sự là thay lòng đổi dạ, hắn ngữ khí bất mãn mà đồng Thôi Ngọc nói xong. Khả trên mặt thần sắc nhưng không làm gì tức giận, đứng ở một bên một vị khác nghe vậy dùng sức đỗi hắn một chút. Còn chưa chờ tráng hắn phản ứng đi lại, liền nghe thấy đồng nghiệp đối với một mặt khác kính cẩn hành lễ nói. Độc cô đại nhân, đại khái là vì hàng năm tập võ nguyên nhân. Người tới ngày thường thập phần cao lớn, mặc dù không giống lạc má hồ nam nhân như vậy khôi ngô. Lại như trước mang theo một cỗ bức người khí thế, Thôi Ngọc cùng hắn cho nhau hành một cái lễ, xoay người đối Minh Mị nói, vị này là hình bộ thượng thư, Độc Cô Mưu, Nhữ Nam công chúa Kim An, nam nhân đối Minh Mị hơi hơi vừa chắp tay. Đạm mặc xa cách màu quang trung ẩn ẩn lộ ra một tia khinh miệt. Đối hắn mặc danh kỳ diệu thái độ có chút không hiểu. Còn là đáp một câu. Độc cô đại nhân hảo ta đi xem cô dâu tử. Các ngươi trước tán gẫu thấy bọn họ giống như là có chuyện muốn nói. Minh Mị thức thời xoay người cùng sáng quắc đi hậu viện. Cho đến khi kia xinh đẹp bóng người biến mất ở góc chỗ. Độc cô mưu mới đúng Thôi Ngọc nói. Phía trước bệ hạ cho ngươi ban cho trưởng tôn gia vị kia. Ngươi nói nhớ thương tiên phu nhân, làm chúng ta hỗ trợ. Hiện tại lại bị Nhữ Nam công chúa xem thường, lần này sợ là chỉ có thể nhận mệnh thôi, nghe hắn nửa là chế nhạo nửa là nghiêm cẩn ngữ khí. Lạc Má Hồ vừa cười nói, ngươi cùng ta gia đại nhân hiện tại là bạn tốt, về sau là anh em đồng hao, này duyên phận A Thâm nha, nói xong, hắn cười vang, đã thấy trừ bỏ Thôi Ngọc, thưa lại hai người đều lạnh lùng xem hắn, hiển nhiên đối hắn thập phần ghét bỏ. Ta nói sai cái gì sao? Sờ sờ cái ót, Lạc Má Hồ nhìn bản thân đồng nghiệp. Không sai, vỗ vỗ vai hắn cho rằng an ủi. Thôi Ngọc tiện đà đối Độc Cô Mưu nói. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, hai người vào tịch. Cao lớn nam nhân bưng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Khóe miệng nổi lên một tia cười khổ. Ngươi tưởng thật muốn kết hôn nàng sao? Cái kia Nhữ Nam công chúa bộ dạng tuy là nhất đẳng nhất phát triển. Khả mặt mày trong lúc đó ngạo khí rất thịnh, như vậy thiên chi kiêu nữ lấy về nhà thật không hiểu là phúc hay là họa. Ngươi không là cũng muốn cưới An Khang công chúa sao? Thôi Ngọc nhìn ra hắn đối cửa này hôn sự bất mãn. Liền cũng cùng hắn ẩm một ly, bất mãn có năng lực như thế nào? Cũng không thể kháng chỉ không tuân. Cưới vào nhà cung là được, hắn không dám xa cầu An Khang công chúa sao biết được lãnh biết nóng. Chỉ cầu nàng không cần gây chuyện thị phi, huyên gia đình không yên là được, An Khang công chúa tuổi tác còn nhỏ, xem ra cũng không phải ương ngạnh người, ngươi không cần như thế lo lắng, Thôi Ngọc dừng một chút. Giống như là nhớ tới cái gì, nhíu mày chế nhạo bạn tốt, ngươi chớ không phải là ở bên ngoài có tâm nghi người đi. Nam nhân hẹp dài con ngươi khinh nheo lại đến, khinh thường ánh mắt trực tiếp phủ nhận của hắn đoán, ngươi đâu, ngươi lại vì cái gì khẳng buông ngươi nương tử, tục cưới công chúa, Tuy rằng đối này Cọc Hôn sự bất mãn, nhưng Độc Cô Mưu đến cùng cùng Thôi Ngọc bất đồng. Trong lòng hắn không có chứa người khác, liền cũng lười cố sức khí đi ngỗ nghịch thánh thượng, cũng không có buông, chỉ là đổi cái phương thức nhớ kỹ thôi. Thôi Ngọc cười cười, cũng không có làm qua nhiều giải thích, biết hắn không là kia chờ bạc hạnh người. Độc Cô Mưu nghe vậy liền cũng không hỏi nhiều nữa. Minh Mị mới vừa vào đình viện, liền bị nhân nhận ra đến đây. Ngụy phu nhân mang theo nhất chúng nha hoàn bà tử đem nàng nghênh vào nhà giữa. Phòng trong nữ quyến phụ vừa thấy nàng liền ào ào hành lễ. Ngay cả thân mang một thân giá y, ngồi ở trang trước đài Ngụy Dận nương đều đứng dậy. Ngụy cô nương miễn lễ, đừng nhíu xiêm y. Minh Mị cảm thấy bản thân xuất hiện tựa hồ mang đến cho người khác thật lớn phiền toái, vội vàng nhường sáng quắc tiến lên đem nhân nâng dậy đến. Ngụy Dận nương ngẩng đầu, giống như tranh vẽ theo lối tinh vi liền tinh xảo ngũ quan lạc ở trong mắt. Kia trương quân hương phấn khuôn mặt nhỏ nhắn phá lệ trắng nõn trong sáng. Nàng bị Minh Mị nhìn xem có chút không được tự nhiên. Còn chưa có mặt son hai gò má đã đỏ ửng, trong lòng nghĩ khó trách Tiêu gia công tử muốn đuổi theo Ngụy cô nương không tha. Như vậy mỹ nhân tự nhiên là người gặp người thích. Công chúa đại giá quang lâm, Dận nương thật sự là có phúc lớn đâu. Thiếp thân thay nàng cảm ơn công chúa, cảm ơn bệ hạ, Ngụy phu nhân phúc phúc thân mình. Phía sau mọi người cũng theo nàng hành lễ. Ngụy phu nhân nơi nào nói, Ngụy tướng vì ta đại đường cúc cung tận tụy, Ngụy cô nương xuất giá, phụ hoàng tự nhiên là phải có sở tỏ vẻ. Nàng đem danh mục quà tặng đưa tới Ngụy phu nhân trong tay. Mặc dù không giống nội thị quan như vậy khua chiêng gõ trống đem này quý báu đồ vật niệm xuất ra, nhưng Minh Mị có thể tự mình đến, tự nhiên là càng cấp Ngụy gia trên mặt làm rạng rỡ. Phu nhân trước vội đi, bản cung trước hết đến phía trước đi, thật sự không nghĩ lại tiếp tục chờ đợi làm cho người ta thêm phiền toái. Minh Mị tìm cái cớ liền rời đi. Ngụy phu nhân ngàn ân vạn tạ. Phái bên người đắc lực nha hoàn dẫn bọn họ chủ tớ hai người lại nhớ tới phía trước đại sành. Mau đi tới cửa thời điểm, Vũ Lang thượng hai cái quần áo ngăn nắp phụ nhân chính đang nói chuyện. Bên trái quần áo mặc lục sắc thêu kim văn áo khoác sừng áo cánh viên mặt nữ nhân ngẩng đầu khi vừa chống lại Minh Mị ánh mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, đối phương trên mặt sắc mặt vui mừng giống như tràn ra ra lòng sông Hồng Thủy. Vội vàng khuếch trương phun dũng, tựa như đến không kềm chế được nông nỗi, uổng cố đứng ở nàng đối diện phụ nhân còn tại nói chuyện. Nàng dẫn theo váy liền đi tới Minh Mị trước mặt nói. Quý nhân là Nhữ Nam công chúa đi, ta là Thôi Ngọc thím Liễu Thị, sửng sốt một chút. Minh Mị ở trong đầu siêu tầm, lại thế nào cũng không nhớ rõ vị này thì mani nàng phía trước cả tiến thôi ra thời điểm. Nhân mượn thân phận của trưởng tôn Dung Yên, cho nên thành hôn 3 tháng cực nhỏ xuất môn, càng chưa bao giờ cùng này đó thân thích xã giao quá. Thả Thôi mẫu cực yêu thanh tịnh, cùng này vài cái chị em bạn dâu tuy rằng hòa thuận. Khả trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, trong ngày thường cũng không làm gì lui tới, cho nên trừ bỏ hôn lễ ngày ấy, Thôi ra khác mấy phòng cũng chưa có tới quý phủ. Trong lòng hiểu được vị này thím tất nhiên là nhận thức không ra bản thân. Minh Mị cười cười nói. Thôi phu nhân hảo, công chúa vạn an. Phúc phúc thân, Liễu Thị lên lên xuống xuống đánh giá Minh Mị. Mâu quang lực quá trên đầu nàng kia đối ngân mạ vàng tương bảo châu lũ hoa biển phương khi ý cười. Tựa hồ lại thịnh vài phần, nhận được hoàng thượng nâng đỡ, nhưng lại đem công chúa hứa gả cho ta ra Ngọc Nhi. Ngay cả thím đều cảm thấy cùng có vinh yên đâu, một bên phụ nhân nghe thấy là công chúa. Cũng lại gần nói, Thôi thượng thư thật sự là có phúc lớn, công chúa trẻ tuổi ngọc mạo, đem hôm nay tân gả nương đều cấp so không bằng. Hết chương.